Một âm thanh như tiếng xé vải, nữ hoàng Island ra đi gạt vạt cửa lều, đi thẳng tới tấm kính. Bà mặc áo giáp sát vảy vàng rực rỡ, đội mũ trang hoàng bằng ngọc mắt mèo và ngọc bảo thạch. Mái tóc đen thắt bím gọn gàng, áo khoác đỏ điểm trắng buông dài từ vai xuống như sóng cuộn. Tay trái cầm thanh kiếm tuốt trần, tay phải đeo găng đỏ thắm, nhưng sau một lúc Iragan nhận ra máu đang nhỏ giọt từ cổ tay và những ngón tay của bà. Đôi mắt xếch của nữ hoàng Island ra đi khép hờ khi bà nhìn lên Iragan. Với dáng vẻ đó, trông bà rất giống Arya, mặc dù phong mạo và vóc dáng uy nghi hơn con gái của bà nhiều. Diễm lệ và đáng sợ như một nữ thần chiến tranh khủng khiếp. Đặt mấy ngón tay lên môi Iragan, xoay vặn bàn tay phải trước ngực theo cung cách tỏ lòng trung thành và kính trọng, rồi ngâm nga những câu theo phong tục chào hỏi người có địa vị cao hơn. Nữ hoàng đáp lễ, để làm bà hài lòng và chứng tỏ sự am hiểu tập quán, Iragan nói thêm mấy câu không bắt buộc trong phép chào hỏi. Gocchuyenaudio.com, cầu xin sự bình an ngự trị trong tim nữ hoàng. Vẻ dữ dội trên mặt bà dịu bớt, môi thoáng nụ cười như để chấp nhận thái độ khéo léo của Iragan. Ta cũng cầu chúc ngươi như vậy, khắc, tinh, của, tà, thần, giọng trầm ấm của nữ hoàng thấp thoáng tiếng xào xạc của lá thông, tiếng rì rào của suối, và tiếng nhạc cây sáo trúc. Tra kiếm vào bao, bà bước qua lều tới một cái bàn xếp, đứng lệch về một bên với Iragan. Vừa lau rửa máu trên da với bình nước, bà vừa nói. Ta e rằng những ngày này khó mà có được bình an. Tâu lệnh bà, cuộc chiến cam go lắm sao? Sắp tới sẽ rất khó khăn. Người của ta tập trung dọc theo biên giới phía tây du Weldon Vaden, nơi chúng ta có thể sẵn sàng giết hay bị giết gần những rừng cây chúng ta thương yêu. Chúng ta là một giống nòi sống rải rác, không kết hợp thành đoàn ngũ gắn bó như những nòi giống khác. Vì thế xuyên qua những cánh rừng xa xôi để tập hợp lại phải mất một thời gian. Hạ thần hiểu, nhưng, nó tìm một câu hỏi sao cho khỏi tỏ ra bất kính. Nếu cuộc chiến chưa bắt đầu, thần không khỏi thắc mắc vì sao tay lệnh bà lại đổ máu. Rũ sạch những giọt nước trên ngón tay, nữ hoàng nâng cao cánh tay nâu đồng hoàn hảo lên để Iragan quan sát. Nó chợt nhận ra bà là khuôn mẫu của bức tượng điêu khắc hai cánh tay cuốn vào nhau đứng trước lối vào căn nhà cây của nó tại Enmera. Nữ hoàng nói, sạch rồi, vết máu ô nhục nằm trong tâm hồn một con người, chứ không nằm trên cơ thể. Ta nói cuộc chiến sẽ leo thang trong tương lai, không có nghĩa là chúng chưa bắt đầu. Bà kéo lại tay áo xuống cổ tay, rồi đưa tay xuống giải thắt lưng nạm ngọc thắt quanh vòng eo thanh mảnh, lấy ra một găng tay kết bằng chỉ bạc. Chà tay vào chiếc găng, bà nói tiếp, chúng ta đã quan sát thành phố Sienan, với ý định sẽ tấn công nơi đó đầu tiên. Hai hôm trước kỵ binh của chúng ta đã phát hiện những toán người và ra đi từ Sienan tới du Weldon Vaden. Tưởng chúng chỉ muốn lấy gỗ ngoài bìa rừng như vẫn từng làm. Đây là một cố gắng khoan nhượng của chúng ta, vì con người cần phải có gỗ, mà những cây trong vòng mép rừng là những cây non và ngoài tầm ảnh hưởng của chúng ta. Hơn nữa, trước đây chúng ta không muốn lộ diện, tuy nhiên những con người đó đã không ngừng lại tại bìa rừng. Chúng sục sạo sâu vào du Weldon Vaden, theo những đường mòn mà rõ ràng là chúng đã quá quen thuộc. Chúng săn lùng những cây cao lớn nhất, những cây lâu năm như tuổi của đất nước Alagaesia, những cây đã hoàn toàn trưởng thành từ khi người lùn phát hiện ra Vaden Du. Tìm được những cây đó, chúng ra tay đốn hạ ngay. Giọng bà đứt đoạn vì giận dữ, những dấu hiệu của chúng cho chúng ta biết lý do chúng có mặt tại nơi này. Galbertri muốn thu gom càng nhiều cây lớn càng tốt để thay thế những binh khí và chiến cụ mà lão bị mất trong trận đánh trên cánh đồng cháy. Nếu nguyên nhân của chúng chính đáng và trong sạch, chúng ta sẵn lòng tha thứ việc tổn thất một quân vương của rừng xanh. Thậm chí là hai, nhưng không phải là 28. Một luồng ớn lạnh xuyên suốt Iragan, nó hỏi dù đoán biết câu trả lời. Lệnh bà đã làm gì? Cằm ngẩng cao, mặt rắn lại, nữ hoàng Island ra đi nói. Ta đã có mặt cùng hai kỵ binh, ba chúng ta đã điều chỉnh lại sai lầm của con người. Ngày xưa, dân chúng Sienan biết điều hơn khi can thiệp vào vùng đất của chúng ta. Ngày nay, chúng ta phải nhắc cho chúng biết. Vô tình, bà xoa bàn tay phải có vẻ bị đau, rồi nhìn lên tấm kính như tìm kiếm hình bóng chính mình. Gocchuyenaudio.com, Iragan công tử, ngươi đã hiểu việc giao tiếp với sức sống của cây cối và loài vật chung quanh là như thế nào. Tưởng tượng bao nhiêu thế kỷ chúng ta đã thương yêu âu yếm chúng, hy sinh chính mình cho du Weldon Vaden được sống, rừng xanh phát triển vì thể xác và tâm hồn của chúng ta. Nỗi đau của rừng cũng là nỗi đau của chúng ta. Chúng ta nổi giận chậm hơn, nhưng khi nổi giận chúng ta rất giống loài rồng, phẫn nộ đến điên cuồng. Hơn 100 năm qua ta và hầu hết thần tiên không đổ máu trong chiến trận. Thế giới đã quên tài năng của chúng ta. Có thể sức mạnh của chúng ta đã suy giảm từ sau sự tan rã của những kỵ sĩ rồng, nhưng chúng ta vẫn cân nhắc suy xét lại chính mình. Đối với kẻ thù chúng cho rằng đó là những yếu tố chống lại chúng. Chúng ta là một loài vong niên hơn, tài năng và hiểu biết của chúng ta vượt trội hơn loài người có sinh có tử nhiều. Để Galberti và đồng minh của lão biết chúng ta sắp bỏ rừng, và sẽ trở lại trong vinh quang, hoặc sẽ không bao giờ trở lại nữa. Iragan dùng mình, ngay trong những lần đụng độ với tà thần Dusa, chưa bao giờ nó gặp phải một quyết định tàn nhẫn, không thể chịu đựng nổi như thế này. Nó nghĩ, tất nhiên, mình không là loài người. Phải cố nhớ điều này. Tuy nhiên dù trông giống nhau, nhưng mình cũng không là thần tiên. Iragan lên tiếng hỏi, nếu chiếm Sienan, lệnh bà sẽ cai quản người dân tại đó bằng cách nào? Có thể họ căm ghét triều đình hơn cả cái chết, nhưng thần không nghĩ là họ sẽ tin tưởng lệnh bà chỉ vì lệnh bà là thần tiên và họ là người. Nữ hoàng phẩy tay, điều đó không quan trọng, ngay khi vào thành phố chúng ta sẽ có cách bảo đảm không kẻ nào chống lại chúng ta. Đây không phải lần đầu chúng ta chiến đấu với nòi giống của ngươi. Bà bỏ mũ, những lọn tóc đen bóng xõa xuống hai bên mặt. Ta không hài lòng khi nghe tin ngươi đột kích vào Hegrai, nhưng ta được biết là vụ đó đã hoàn tất thành công. Đúng vậy, tâu lệnh bà. Vậy thì ta có phản đối cũng bằng không? Tuy nhiên, ta cảnh cáo ngươi, Iragan kỵ. Sĩ, rồng, đừng tự liều mình trong những cuộc mạo hiểm không cần thiết như thế nữa. Có vẻ nhẫn tâm, nhưng ta vẫn phải nói điều này, mạng sống của ngươi quan trọng hơn hạnh phúc của người anh họ ngươi. Thần đã phát nguyện một lời thề là sẽ giúp anh ấy. Ngươi đã thề một cách thiếu suy nghĩ, không cân nhắc gì tới những hậu quả. Lệnh bà muốn hạ thần từ bỏ tất cả những điều hạ thần từng tha thiết sao? Nếu làm điều đó, thần sẽ trở thành một kẻ bất tín đáng khinh, một kẻ xấu xa không đáng để mọi người đặt hy vọng là sẽ hạ bệ được Galberti. Hơn nữa, trong khi Katrina còn là con tin của Galberti, Roran rất dễ gặp nguy hiểm. Nữ hoàng nhướng lông mày sắc như dao, một khả năng bị nguy hiểm là ngươi có thể ngăn cản được Galberti tra tấn Roran, để moi ra những lời thề bằng ngôn ngữ phép thuật. Ta không khuyên ngươi từ bỏ bạn bè, gia đình, đó là một ý tưởng điên rồ. Nhưng phải vững lòng với những gì quan trọng nhất, đó là sự vẹn toàn Alagaesia. Nếu bây giờ chúng ta thất bại, thế lực chuyên chế của Galberti sẽ lan tràn tới tất cả mọi giống nòi, và triều đại của lão sẽ kéo dài bất tận. Ngươi là đầu ngọn giáo, là động lực của chúng ta. Nếu ngọn giáo gãy đầu và thất bại, thì cây giáo của chúng ta sẽ văng khỏi áo giáp của kẻ thù, và chúng ta cũng sẽ bị thất bại theo. Những lớp rêu dập nát dưới những ngón tay Iragan bám chặt thành chậu đá cố đè nén để không thốt ra lời chỉ trích thất lễ. Góc truyện audio.com, ngoài cây giáo, còn biết bao chiến binh trang bị kiếm, hoặc một thứ vũ khí khác nữa chứ. Nó bực tức vì cuộc đối thoại xoay chiều như vậy, nên muốn thay đổi ngay đề tài. Nó đâu liên lạc để bà hoàng này có thể mắng mỏ nó như một đứa trẻ con. Iragan lẳng lặng trả lời. Xin lệnh bà tin thần, thần tiếp nhận sự quan tâm của lệnh bà rất nghiêm túc. Thần chỉ có thể nói một điều, nếu đã không giúp Roran, thì thần cũng đã đau khổ như anh ấy. Đau khổ hơn nữa, nếu anh ấy quyết định một mình giải thoát Katrina và bị chết. Trong trường hợp nào thì thần cũng bối rối không dám nhờ và lệnh bà hay bất cứ ai. Sao không đổi đề tài khác, vì cả lệnh bà và hạ thần đều không thuyết phục được nhau. Được, tạm để vấn đề này sang một bên, nhưng đừng nghĩ là đã tránh khỏi một cuộc thẩm tra chính thức về những quyết định của ngươi, Iragan kỵ sĩ rồng. Ta thấy dường như ngươi tỏ ra có một thái độ hời hợt đối với những trách nhiệm lớn. Đây mới là một vấn đề nghiêm trọng. Ta sẽ thảo luận cùng Oromis. Ông ta sẽ quyết định phải làm gì với ngươi. Nào, bây giờ cho ta biết vì sao ngươi muốn có buổi gặp gỡ này. Iragan nghiến răng, đắn đo nhiều lần trước khi giải thích những sự việc xảy ra trong ngày hôm đó, những lý do cho hành động của nó đối với lão Sơ Loan, và hình phạt nó đã chủ tính cho lão. Nó dứt lời, nữ hoàng Islan ra đi quay phắt người, đi quanh lều cử động của bà như một con mèo rồi đứng lại nói. Mi chọn cách ở lại, ngay giữa lòng đế quốc, để cứu mạng một tên phản bội, sát nhân. Một mình mi với con người này, quốc bộ, không lương thực, không vũ khí, dè sèn sử dụng phép thuật trong khi kẻ thù sát phía sau. Ta thấy những lời khuyên nhủ trước của ta đã được chứng minh. Mi, tâu lệnh bà, nếu có giận dữ thần, xin hãy để khi khác. Thần muốn giải quyết gấp vụ này, để có thể nghỉ ngơi một chút trước khi trời sáng. Ngày mai thần còn phải vượt qua nhiều dặm đường nữa. Nữ hoàng gật đầu, mi sống sót mới là vấn đề quan trọng. Nói chuyện với mi ta chỉ thêm tức giận. Về thỉnh cầu của mi thì, chưa từng có trong lịch sử chúng ta. Nếu ở địa vị mi ta đã giết ngay Sơ Loan kéo mình ra khỏi những rắc rối đó. Thần biết lệnh bà sẽ làm như thế. Đã có lần thần thấy Arya giết một con chim ưng bị thương, vì cô ấy nói cái chết của nó là không thể tránh được, giết nó là giúp cho nó khỏi bị đau đớn. Có lẽ thần nên làm giống thế đối với lão Sơ Loan, nhưng thần không thể. Thần nghĩ, đó là cách chọn lựa sẽ làm thần ân hận suốt đời. Tệ hơn nữa, đó là cách làm thần sẽ dễ dàng giết người hơn trong tương lai. Nữ hoàng thở dài, trông bà có vẻ mệt mỏi. Eragon tự nhủ, bà cũng đã chiến đấu cả ngày nay. Có thể Oromis là sư phụ chính thức của ngươi, nhưng ngươi chứng tỏ là kẻ kế thừa của Brom, không phải của Oromis. Brom là kẻ tự làm mình vướng mắc vào nhiều việc chưa từng có như ngươi. Giống ông ta, dường như ngươi tự bắt mình tìm con đường sâu nhất trong vùng cắt lún mà phóng xuống. Cố giấu nụ cười vì khoái chí được so sánh như thế, Eragon hỏi. Còn lão Sơ Loan, số phận lão bây giờ đặt trong tay lệnh bà. Nữ hoàng từ từ ngồi xuống ghế đầu bên cái bàn xếp, đặt tay lên lòng, nhìn một góc tấm kính. Sắc diện của bà trở thành một nhà quan sát bí hiểm, một mặt nạ diễm lệ che giấu ý nghĩ và cảm xúc trong lòng. Dù cố gắng đến đâu, Eragon cũng không thể nào hiểu nổi. Rồi bà cất tiếng, nói, gocchuyenaudio.com, về phần ngươi, ngươi đã cứu mạng sống của con người này mà không phải nỗ lực và gặp khó khăn nhỏ nào, ta không thể từ chối lời thỉnh cầu của ngươi, để làm cho sự hy sinh của ngươi trở thành vô nghĩa. Nếu Sơ Loan còn sống được qua cuộc thử thách đau đớn mà người đã đặt trước hắn, thì Gilderian khôn ngoan sẽ chấp nhận. Sơ Loan sẽ có một căn phòng, một cái giường và thức ăn. Ta không thể hứa gì hơn nữa, vì những gì xảy ra sau đó là tùy thuộc vào chính Sơ Loan, nhưng nếu gặp tình trạng ngươi đã nêu ra, được ta sẽ thắp sáng cho sự tối tăm của hắn. Đa tạ nữ hoàng, lệnh bà đã quá rộng lượng. Không đâu, không có sự rộng lượng. Cuộc chiến này không cho phép ta rộng lượng, chỉ là thực dụng thôi. Đi đi, Eragon khắc, tinh, của, tà, thần, hãy đi làm những gì phải làm và hãy bảo trọng. Eragon cúi đầu, tâu lệnh bà, thần xin một ân huệ cuối cùng. Xin lệnh bà khoan nói với Arya, Nasuada, hay bất kỳ ai trong Varden biết về tình hình hiện nay của hạ thần, được không ạ? Thần không muốn họ phải lo lắng vì thần hơn nữa, và dù sao, họ cũng sẽ sớm được biết tin qua Saphira. Ta sẽ cân nhắc thỉnh cầu của người. Eragon đứng chờ, nhưng nữ hoàng vẫn lặng yên, rõ ràng không có ý định cho nó biết quyết định của bà. Nó lại cúi đầu, nói, đa tạ, hình ảnh rực rỡ trên mặt nước nhấp nháy rồi biến vào bóng tối khi Eragon thu hồi câu thần chú. Nó đứng nhìn lên vô vàn vì sao, để đôi mắt có thể nhìn lại rõ từ những đốm sáng long lanh mờ nhạt. Rồi rời khỏi tảng đá với hõm nước, nó đi trở lại lối mòn qua cỏ tới chỗ lão Sơ Loan vẫn đang ngồi thẳng đờ như khuôn sắt. Eragon đá một viên sỏi. Tiếng động làm lão quay phắt đầu lại, lanh lẹ như một con chim, bật hỏi. Mày quyết định chưa? Rồi, Eragon ngồi chồm hổm, chống một tay xuống đất, nói tiếp. Nghe cho rõ đây, vì tôi sẽ không lặp lại nữa đâu. Ông làm những gì đã làm vì tình thương đối với Katrina, hay ít ra theo lời ông nói là như vậy. Dù ông thú nhận hay không, tôi tin ông còn những động cơ khác hèn mọn hơn trong việc chia cách chị ấy với anh Roran, đó là sự giận dữ, căm ghét, hằn thù, và nỗi đau của chính ông. Môi lão Sơ Loan mím thành một đường mỏng dính, trắng bệch. Mày hiểu lầm tao rồi. Không, tôi không nghĩ là đã hiểu lầm ông đâu. Vì lương tâm tôi ngăn tôi giết ông, trừng phạt ông một cách khủng khiếp nhất mà tôi có thể nghĩ ra là một cái chết mau chóng. Nhưng tôi tin những gì ông đã nói là thật, đối với ông, Katrina quan trọng hơn tất cả. Vì vậy, hình phạt của ông sẽ là thế này, ông sẽ không nhìn, không chuyện trò, không chạm tới con gái ông được nữa, thậm chí cho đến ngày ông chết. Và ông sẽ sống với sự hiểu biết là chị ấy đang sống hạnh phúc cùng anh Roran, không có ông. Lão hít vào qua hai hàm răng nghiến chặt rồi hỏi. Đó là hình phạt mày dành cho tao. Ha, không thi hành được đâu. Mày làm gì có nhà tù để giam tao? Tôi chưa nói hết, tôi sẽ thi hành bằng cách bắt ông thề bằng ngôn ngữ của thần tiên, ngôn ngữ của sự thật và phép thuật để lưu giữ kỳ hạn phán quyết. Lão gầm lên, mày không thể ép buộc tao thề, dù có khảo tra hành hạ tao. Có thể, và sẽ không cần phải tra tấn ông, và lại tôi sẽ đặt lên ông một sức ép để đi về phương Bắc cho đến khi ông tới thành phố Enmira của thần tiên, nằm sâu trong lòng Juweldon Varden. gocchuyenaudio.com, ông có thể cố chống lại sức ép đó, nhưng dù ông cố gắng đến đâu, thần chú sẽ làm ông bứt rứt như một sự ngứa ngáy không cào gãi nổi, cho đến khi ông phải tuân phục theo sự sai khiến của phép thuật mà tiến tới vương quốc của thần tiên. Mày không có gan tự giết tao sao? Mày hèn tới nỗi không dám kề dao vào cổ tao, nên mới phải bắt tao lang thang trong vùng hoang dã, mù lòa lạc lõng, cho đến khi thời tiết hay thú dữ làm chuyện đó với tao. Lão phun nước bọt vào Eragon. Mày chẳng là cái thá gì, chỉ là con cháu ti tiện của một con ngựa lở mồm long móng. Mày là một thằng con hoang. Mày là con thú con không được mẹ liếm lông, một bãi phân tung tóe, một thằng lưu manh khốn kiếp, một con cóc có nọc độc, một con heo nái nhơ nhớp. Nếu mày đói là tao sẽ không cho mày một mẩu vụn bánh. Mày khát cháy họng tao cũng không tí cho mày một giọt nước. Mày chết tao cũng không cho mày một nấm mộ của một thằng ăn mày. Tủy mày có mù, óc mày có khối u rồi. Eragon thấy hơi xúc động vì những lời chửi rủa tục tằn gớm ghiếc của lão, tuy nhiên tình cảm đó cũng không ngăn nổi ý muốn được bóp cổ lão hàng thịt này hay ít ra cũng rủa lại lão. Nhưng, điều ngăn chặn sự trả đũa của nó là, nó nghi lão Sơ Loan đang cố gắng chọc giận nó một cách có tính toán, làm nó tức điên lên để giết lão, kết thúc mạng lão một cách mau chóng. Vì vậy, nó chỉ nói, có thể tôi là thằng con hoang, nhưng không là thằng sát nhân. Lão Sơ Loan hít mạnh một hơi, nhưng trước khi lão kịp tuôn thêm một tràng chửi rủa, Eragon đã nói tiếp. Dù đi tới đâu, ông cũng sẽ không phải lo đói và bị thú dữ tấn công. Tôi sẽ phù phép quanh ông, để ông tránh khỏi con người và thú dữ làm hại, và khi cần, sẽ có những con vật đem thức ăn đến cho ông. Lão thì thầm, mày không thể làm chuyện này. Mày không có cách, mày không có quyền, tôi là một kỵ sĩ rồng. Tôi đầy đủ quyền năng như một vị vua hay một nữ hoàng. Không còn hứng thú tiếp tục trừng trị lão, Eragon đọc lớn tên thật của lão. Mặt bàng hoàng khiếp đảm, lão chơi với đưa cao hai tay, rú lên như bị đâm. Tiếng la của lão sắc nhọn, mùi lòng, thảm hại, tiếng gào của một con người bị đọa đày, bởi bản chất của chính mình, vào một số kiếp không thể trốn thoát. Lão đổ ra trước, úp mặt trên hai bàn tay, nức nở khóc. Eragon sững sờ nhìn phản ứng của lão Sơ Loan. Mọi người khi được biết tên thật đều bị như thế này sao? Điều này liệu cũng sẽ xảy ra với mình không? Cố tránh mùi lòng vì sự khốn khổ của lão, Eragon chuẩn bị làm những gì đã nói. Nó lặp lại tên thật của lão Sơ Loan, lần lượt đọc từng từ chỉ dạy lão những lời thề bằng cổ ngữ cam đoan không bao giờ gặp lại hay liên lạc với Katrina nữa. Lão hàng thịt chống cự, khóc lóc, rên rỉ, nghiến răng, nhưng dù lão vùng vẫy mạnh mẽ tới đâu, vẫn phải tuân theo Eragon mỗi lần nó niệm chú hú hồn tên thật lão. Lão thề xong, Eragon niệm 5 câu thần chú để điều khiển lão tiến tới Enmera, bảo vệ lão khỏi bạo lực và dụ dỗ chim cá thú rừng nuôi ăn lão. Thay vì phải tận dụng năng lực chính mình, Eragon điều chỉnh để những câu thần chú tạo sức mạnh bằng cách thu năng lực từ lão Sơ Loan. Khi Eragon hoàn tất câu bùa chú cuối cùng, đêm chỉ còn là một ký ức mờ nhạt. Chìm trong lo nghĩ, Eragon dựa vào cây gậy gỗ tùng. Lão Sơ Loan nằm co quắp dưới chân nó. Eragon nói, xong rồi, một tiếng rên vọng lên từ con người nằm dưới đất, hình như lão cố gắng nói một điều gì. Nhíu mày, Eragon quỳ bên lão. Má lão đầy những vết lão đã tự cào đến bật máu. Gocchuyenaudio.com, mũi chảy ròng ròng, nước mắt nhỏ giọt từ hốc mắt trái ít bị hủy hoại hơn. Trong lòng Eragon vừa tội nghiệp lão vừa cảm thấy mình có lỗi. Cảm giác đó làm nó không chút vui mừng khi nhìn tình trạng lão sa sút đến thế. Lão là một con người tàn tạ, bị lột hết những gì quý giá trong đời, kể cả những ảo tưởng về bản thân mình. Mà chính Eragon là người làm lão tàn tạ. Hoàn thành việc này, Eragon cảm thấy mình bị vấy bẩn, như đã làm một việc đáng hổ thẹn. Nó thầm nhủ, đây là một việc cần thiết nhưng không ai nên làm chuyện mình vừa làm. Lão Sơ Loan rên thêm một tiếng nữa rồi nói, chỉ một khúc cây nhỏ thôi. Ta không định là, Ismira, không, xin làm ơn, không, tiếng gào thét của lão lịm dần. Eragon đặt tay lên cánh tay lão. Sự đụng chạm làm lão đờ người. Lão thì thào, Eragon, tao mù lòa mà mày bắt tao lang thang một mình. Tao biết mình là ai. Tao không thể chịu đựng nổi đâu. Hãy giúp tao, giết tao đi. Giải thoát tao khỏi sự thống khổ này. Trong cơn xúc động, Eragon ấn cây gậy gỗ tùng vào tay phải lão. Giữ lấy cây gậy này. Hãy để nó dẫn đường cho ông. Giết tao đi. Không, một tiếng dạn vỡ bật ra từ cuống họng, lão Sơ Loan quật mình từ bên này sang bên kia, đấm lên mặt đất. Tàn nhẫn, mày tàn nhẫn quá. Sức lực cạn kiệt, lão co tròn như một trái banh, thở hổn hển, than van. Eragon cúi xuống, ghé sát tai lão thì thầm. Tôi không đến nỗi thiếu lòng từ bi đâu, vì vậy tôi cho ông một hy vọng cuối cùng này, nếu ông tới được Enmera, sẽ thấy một mái nhà chờ ông tại đó. Thần tiên sẽ săn sóc ông và cho phép ông làm bất cứ điều gì ông muốn cho tới cuối đời, trừ một điều, một khi đã bước vào Zuweldenvaden, ông không thể rời khỏi đó. Sơ Loan, hãy nghe tôi. Khi sống với thần tiên, tôi hiểu được một điều, tên thật của một người thường đổi thay theo tuổi tác. Ông hiểu điều đó có nghĩa gì không? Bản ngã không cố định đời đời kiếp kiếp, nếu muốn con người có thể chui rèn bản thân mình. Lão Sơ Loan không trả lời. Eragon đặt cây gậy kế bên lão, bước tới một góc nằm duỗi chân tay trên mặt đất. nhắm mắt nó lẩm nhẩm đọc thần chú đánh thức nó dậy trước khi trời sáng, rồi chìm vào sự nghỉ ngơi êm đềm. Khi tiếng vo vo nhỏ vang lên trong đầu, Iragan thức dậy, nói. Leta, tiếng vo vo ngừng bặt, chuông xám tối tăm, lạnh lẽo và ảm đạm. Nó rên rầm, giãn những cơ bắp nhức mỏi, rồi đứng dậy, giang tay khỏi đầu, vung vẩy cho máu huyết lưu thông. Cảm giác lưng đầy vết bầm dập, nó mong sao sau một thời gian dài mới lại phải cầm đến vũ khí. Hạ hai tay xuống, Iragan đưa mắt tìm lão Sơ Loan. Lão hàng thịt đã đi rồi. Iragan mỉm cười nhìn hàng loạt đấu chân cùng những vệt tròn của đầu gậy dẫn ra khỏi điểm cắm trại đêm qua. Những dấu vết ngập ngừng quanh co tuy nhiên vẫn hướng về phương Bắc tiến tới khu rừng lớn của thần tiên. Iragan thầm nhủ, mình hy vọng lão thành công, vì điều đó chứng tỏ tất cả chúng ta đều có những cơ hội chuộc lại những lỗi lầm. Nếu lão Sơ Loan có thể sửa đổi những tì vết trong nhân cách chấp nhận tội lỗi đã gây ra, lão sẽ thấy tình trạng của lão không đến nỗi quá thê thảm như lão tưởng. Vì Iragan đã không cho lão biết, nếu thành thật hối cải, hoàn thiện lại cách sống, để trở thành một người tốt hơn, lão sẽ được nữ hoàng Island ra đi niệm chú phục hồi thị giác cho lão. Tuy nhiên, đó là phần thưởng lão sẽ được nhận mà không biết trước. Nếu biết trước, lão có thể lừa bịp thần tiên ban cho trước khi lão thay đổi. gocchuyenaudio.com Chăm chăm nhìn những dấu chân lão một lúc lâu, rồi ngước mắt về phía chân trời, nó nói. Chúc may mắn, mệt mỏi nhưng cũng tự hài lòng, Iragan quay lưng lại những vết chân của lão Sơ Loan, chạy qua chuông xám. Nó biết, về hướng Tây Nam, là những hệ thống sa thạch cổ, nơi ông Brom nằm trong ngôi mộ kim cương. Nó tha thiết muốn đổi hướng đi, để tới đó viếng ông, nhưng không dám. Vì nếu Galbachi đã phát hiện ra nơi đó, chắc chắn sẽ cho gián điệp rình mò để bắt Iragan. Iragan lẩm bẩm, ông Brom, cháu hứa là sẽ có ngày trở lại với ông. Nó phóng chạy về phía trước. Cách chương.